Vô hạn tương lai, chương 245, liều mạng nhị. Góc truyện audio.com. Chấm, đã tìm được, Lăng Tân nhìn xem mấy trang giấy ghi chép tin tức trên tay. Một lúc lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía những người xung quanh rồi nói. Đã tìm được vị trí của bọn họ, Trịnh Xá kỳ quái cầm lấy mấy trang giấy từ tay Lăng Tân. Phía trên chỉ có vài đoạn tin tức mà thôi. Nội dung cụ thể là bên ngoài chủ thành nào đó phát hiện một lượng lớn xác chết. Hơn nữa những xác chết này đều là thành viên của cùng một gia tộc. Tất cả xác chết đều được để lại ở hiện trường, không bị mang đi làm nguyên liệu trồng nấm. Nói một cách khác, hung thủ giết chết đám người này không phải cư dân của Atula đảo. Phát hiện ra xác chết, hơn nữa người ra tay rất có thể không phải là cư dân Atula đảo. Nói như vậy, đây là tác phẩm của hắn. Trịnh Xá hưng phấn đứng lên. Hắn lớn tiếng nói với mọi người. Đi thôi, chúng ta sử dụng Goblin Glider lập tức đuổi đến đó. Lăng Tân liếc mắt nhìn Trịnh Xá một cái khiến hắn phát run. Sau đó mới thở dài. Động não một chút giúp ta đi. Sao có thể đơn giản như ngươi nghĩ? Không có khả năng hắn vừa giết người. Chủ thành gần đó lập tức tìm được xác chết. Thời gian để phát hiện ra những xác chết kia đoán chừng từ 3 đến 5 tiếng đồng hồ. Chậm nhất là 10 tiếng, mà tòa chủ thành này còn muốn thu thập xác chết về sử dụng. Hơn nữa vì khoe công lao, những gia tộc trong chủ thành sẽ tranh đoạt quyền thông báo tin tức. Có lẽ bọn họ đã tiến hành một số đàm phán và giao dịch. Vì thế đến khi tin tức đến tay chúng ta, thời gian đã qua từ 20 đến 30 tiếng đồng hồ. Nếu hiện tại chúng ta dùng Goblin Glider bay đến đó, ít nhất cũng phải mất vài tiếng đồng hồ. Nói một cách khác, đã cách thời điểm hắn giết người hơn 30 tiếng đồng hồ. Khoảng thời gian này đủ cho hắn đi được một đoạn đường dài. Chúng ta không biết hướng đi cụ thể của hắn, như vậy có đổi đến cũng không thể tìm thấy. Nghe vậy Trịnh Xá lập tức ngồi xuống lại với vẻ chán chường. Hắn nói. Vậy mà ngươi còn nói là tìm được rồi, như thế căn bản không tính là tìm được. Lăng Tân cũng không để ý đến Trịnh Xá, chỉ lấy ra một tấm bản đồ từ trong đống tin tức hỗn độn. Đây là bản đồ phân bố các chủ thành của Atula đảo. Hắn vừa chỉ vào bản đồ vừa nói, đây là vị trí của chúng ta, đây là vị trí phát hiện ra xác chết, vì không biết hắn đang tìm cái gì, nhưng mà có thể chắc chắn một điều. Thứ bọn họ tìm nằm trong chủ thành, chỉ là đoán chừng ngay cả hắn cũng không biết là trong tòa chủ thành nào lại nói tiếp. Vận khí của chúng ta thật đúng là tốt, hơn một tháng rồi, không ngờ người đánh bạc thắng rõ ràng là chúng ta. Chấm chấm, đánh bạc, hà, đánh bạc, khốn kiếp, Lăng Tân, ngươi đã làm nên trò gì? Đã chịu quá nhiều đau khổ từ những bố cục của Sở Hiên. Hiện tại đối với Trịnh Xá bất kỳ hình thức đánh bạc nào cũng đều gợi nên cảm giác căm hận sâu sắc. Cho nên hắn lập tức hỏi với vẻ vô cùng tức giận. Lăng Tân đẩy đẩy sống mũi rồi nói. Cũng không có gì, chỉ là so đấu số mệnh với Lý Cương Lôi thôi. Xem ra số mệnh nhân vật chính của chúng ta quả nhiên là hùng hậu. Vấn đề này tạm thời không cần đề cập tới. Hiện tại chúng ta đã thắng. Hành tung của bọn họ đã triệt để bại lộ, đi theo thời gian đến suy tính, hắn và đồng đội của hắn đã tiến vào Atula đảo hơn một tháng. Vị trí của chúng ta cũng là tòa chủ thành đầu tiên bọn họ bước vào. Theo như trên bản đồ, chủ thành của chúng ta nằm tại vị trí này, mà từ tòa chủ thành này đến tòa chủ thành phát hiện ra xác chết. Bọn họ đã tiêu tốn hơn một tháng. Nói cách khác, bọn họ đã đi qua những tòa chủ thành này. Lăng Tân vẽ lên bản đồ vài đường, mà những đường này chính là lộ tuyến di chuyển của mấy người Trương Hằng. Sau vài phút, hắn mới nhíu mày nhìn về phía những người còn lại. Bọn họ đã đi qua tổng cộng 9 chủ thành, chỉ còn lại vài tòa chủ thành này. Một chủ thành khai thác nước ngầm, một chủ thành ở gần cổng không gian tiến vào ngạ quỷ đạo. Nếu như ta đoán không sai, mục tiêu tiếp theo của bọn họ chính là một trong hai tòa chủ thành này. Trịnh Xá cầm lấy bản đồ nhìn kỹ. Trong lúc quan sát bản đồ hắn cũng sử dụng khả năng của mở cơ nhân tòa tầng thứ 3. mô phỏng phương thức suy nghĩ của Tiêu Hoành Luật. Chốc lát sau, hắn rốt cuộc gật đầu nói. Đúng vậy, hai chủ thành này là nơi có khả năng lớn nhất. Nếu bọn họ lướt qua hai tòa chủ thành này đi đến mấy chỗ còn lại, vậy tính nguy hiểm sẽ quá lớn. Dù sao hiện tại bọn họ đã là được ăn cả ngã về không rồi. Nếu còn kéo dài thời gian, khả năng bị phát hiện sẽ càng cao. Cho nên chỉ có thể đánh cược một phen. Phải chăng trong hai tòa chủ thành này có thứ hắn tìm kiếm? Như vậy, chúng ta cũng lên đường đi. Hiện tại ta sẽ tiến hành phân đội. Ta và Minya đến chỗ tòa chủ thành khai thác nước ngầm. Lang Tân, tinh thần ấn ký của ngươi và Đạt Vân Hy cũng có thể sử dụng như tinh thần lực tảo miêu. Tuy phạm vi nhỏ hơn một chút, nhưng nếu cả hai người đồng thời quét hình, vẫn có thể bao trùm toàn bộ chủ thành. Do đó ngươi mang theo những người khác đến chỗ tòa chủ thành còn lại. Chúng ta chia binh làm hai đường chặn bọn họ lại. Do Lăng Tân có tinh thần ấn ký, cho nên Trịnh Xá lập tức quyết định phân đội, mà hắn thì chỉ đem theo một người duy nhất là Minya. Nguyên nhân thì là do hắn cần có hỗ trợ từ quét hình tinh thần lực để tìm kiếm hắn. Mọi người nhớ kỹ hai chuyện. Thứ nhất là không rõ thực lực của hắn như thế nào. Cho nên nếu gặp phải nguy hiểm lập tức rút lui bằng mọi cách. Thà rằng để cho hắn chạy trốn, chứ tuyệt đối không được phép liều mạng. Thứ hai, nếu như bị hắn bắt giữ, vậy thì nói cho hắn biết, nếu hắn dám làm thương tổn đồng đội của ta, giữa ta và hắn sẽ không còn chỗ trống nào để hòa hoãn nữa. Tương lai khi gặp mặt, bất kể hắn mạnh đến mức nào, bất kể hắn có bao nhiêu thần thông quảng đại, cũng chỉ có thể là kết cục không chết không thôi. Trịnh Xá nhìn thật sâu vào những người trước mặt, hắn thở ra một hơi, tiếp đó lớn tiếng nói. Như vậy, lên đường, cách chương.